Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, bất chiến cũng đến chiến. Chương 248, bất chiến cũng đến chiến. Đều lên, Đoàn Vô Nhai phất phất tay, nhất thời đoàn người dồn dập đứng dậy, nhưng trong lòng nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, cỡ nào trọng yếu chức vị. Nói đổi chủ, thuận tiện chủ, từ Đoàn Vô Nhai trong ánh mắt, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh dị, phảng phất người cấm vệ quân này thống lĩnh chức vị cũng không thể để trái tim của hắn lên quá to. Lớn sóng lớn, với kỵ, bây giờ ngươi thân là cấm vệ quân thống lĩnh, nên làm cái gì, chính mình hẳn là hiểu chưa? Đoàn Vô Nhai lại nhàn nhạt nói một tiếng. Với kỵ khẽ gật đầu, lập tức khom người nói, điện hạ, với kỵ bên này dẫn người rời đi, hộ vệ hoàng thành Thái Bình. Hừm, đi thôi, Đoàn Vô Nhai phất phất tay, nhất thời, mấy vạn đại quân lục tục rời đi, chém đem đài chu vi, lại chỉ còn rơi xuống đoạn nhận thành quân đoàn. Giờ khắc này, không người nào có thể uy hiếp đến bọn họ. Đoàn Thiên Lang phụ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Đoàn Thiên Lang, nếu muốn giết Liễu Thương Lan, kết quả ở thời khắc mấu chốt, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp xuất hiện, đi nơi này, để tất cả hóa thành bọt nước. Liễu Thương Lan, sống sót rời đi, cho tới Đoàn Hàn, hắn là muốn lấy được Liễu Phỉ. Hắn lấy Liễu Thương Lan tính mạng uy hiếp Liễu Phỉ. Nếu là Liễu Phỉ đồng ý với hắn, hắn cố gắng có thể tha thứ Liễu Thương Lan không chết. Nhưng Liễu Phỉ hận hắn tận xương, chớ nói chi là trở thành người đàn bà của hắn. Càng làm cho trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ phiền muộn chính là Lâm Phong bây giờ trở thành xích huyết hầu, còn nắm giữ chính mình đất phong. Mặt khác, cấm vệ quân thống lĩnh chức vị cũng bị Đoàn Vô Nhai cướp đi. Hôm nay thất bại thảm hại, tất cả những thứ này toàn bộ là bởi vì một người, Lâm Phong. Lúc này, hai người phụ tử bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Con người băng hàn, Lâm Phong ánh mắt đồng dạng chuyển qua, rơi vào Đoàn Thiên Lang phụ tử trên người. Sát cơ lộ sống lại ngọc thực toàn văn xem. Lâm Phong, lần này sự tình liền tạm thời chấm dứt ở đây. Đoàn Vô Nhai nhận ra được Lâm Phong trên người lạnh lùng sát ý, thấp giọng nói câu, Đoàn Thiên Lang, chính là Thiên Lang Vương, là vương gia, hắn vương thúc, Đoàn gia hoàng thất huyết thống, cũng không thể cùng Mông Hãn đánh đồng với nhau, muốn giết cứ giết, giết Đoàn Thiên Lang, còn rất xa không phải thời cơ, cũng không có cớ. Hừm, Lâm Phong tự nhiên nghe theo điện hạ mệnh lệnh. Lần này sự tình chấm dứt ở đây. Lâm Phong khẽ gật đầu. Chúng quân sĩ thở dài một tiếng. Đoàn Thiên Lang như trước khỏe mạnh sống sót. Mấy trăm ngàn tướng sĩ máu tươi bạch chảy sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không trách Lâm Phong. Có thể làm được bước đi này đã rất không dễ dàng. Nếu là không có Lâm Phong, Liễu Thương Lan đã bị oan khuất chém giết. Bọn họ nói không chắc cũng đã bị cho rằng phản quân tàn sát một hết rồi. Bất quá, vào thời khắc này, Lâm Phong câu chuyện xoay một cái, nhìn Đoàn Thiên Lang phụ tử nói, việc này chấm dứt ở đây. Nhưng lần trước, Thiên Lang Vương xuất quân tàn sát Vân Hải Tông. Vân Hải Tông, máu chảy thành sông, ta Lâm Phong, thân là Vân Hải Tông đệ tử, thù này không báo, uổng là nam nhi. Vì lẽ đó, ta cùng Đoàn Thiên Lang phụ tử sự tình vẫn chưa xong. Ánh mắt của mọi người đều là sững sờ. Vẫn chưa xong, Lâm Phong, trước đây dĩ nhiên Vân Hải Tông đệ tử, hắn coi đây là cớ, cũng không tính buông tha Đoàn Thiên Lang. Thì ra là như vậy, Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông. Lâm Phong nếu như là Vân Hải Tông đệ tử, thù này hận so với ngày muốn cao, làm sao có thể quên. hắn cùng Đoàn Thiên Lang gian thật cừu hận quá sâu, không như vậy dễ dàng kết thúc. Nơi này do nói ra, mặc dù là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cũng không tiện nói gì. Đoàn người trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển qua nhìn về phía chu vi chúng quân, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Mặc Cho Ngông Cuồng trên người. Nhâm thống lĩnh, làm phiền ngài dẫn dắt tướng sĩ ra hoàng thành, đến ngoại thành chờ ta. Ta giải quyết xong việc này, liền đi vào tìm các ngươi. Lâm Phong quay về Mặc Cho Ngông Cuồng nói một tiếng. Nhất thời, rất nhiều tướng sĩ hét ra thanh đến. Chúng ta không đi, thống lĩnh ở, chúng ta liền ở. Đúng, nguyện đi theo thống lĩnh. Xích huyết thiết kỵ cao giọng quát, khiến người ta quần trong lòng ám chiến. Lâm Phong, cỡ nào tuổi trẻ, không ngờ kinh ở này chi quân đoàn trong có như vậy uy vọng. Có thể thấy được hắn làm một chuyện đã thâm nhập lòng người. E sợ mặc dù không có Liễu Thương Lan Tứ Phong, bọn họ cũng đều đã xem Lâm Phong cho rằng tướng lãnh của bọn họ. Đều cút cho ta, ai không lan, chính là cùng ta Lâm Phong không qua được. Lâm Phong lạnh lùng quát lớn một tiếng, nhất thời đoàn người con ngươi hơi đọng lại. Nhâm thống lĩnh, phiền phức ngài. Lâm Phong mắt lạnh quét qua đoàn người, cuối cùng nhìn về phía Mặc Cho Ngông Cuồng đạo, nếu là bọn họ còn đang, chuyện hôm nay liền như trước không có thoát ly Liễu Thương Lan cừu hận. Tuy nói bản chất là như thế, vì là trả thù Đoàn Thiên Lang, nhưng Lâm Phong cần cho Đoàn Vô Nhai một câu trả lời. Đoàn Vô Nhai phóng thích Liễu Thương Lan, phong Liễu Thương Lan vì là công khanh, phong hắn vì là xích huyết hầu. Tất cả những thứ này cũng là muốn đem việc này hóa không. Hắn Lâm Phong lại chấp nhất ở đây, chính là để Đoàn Vô Nhai lúng túng. Bởi vậy, hắn tìm một cái cớ, Vân Hải Tông bị diệt môn cớ, vì lẽ đó này chi quân đoàn nhất định phải đi. Được, Mặc Cho Ngông Cuồng gật gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Lâm Phong. Vung tay lên, Mặc Cho Ngông Cuồng quát lên, chúng quân nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành. Nói đi, Mặc Cho Ngông Cuồng quay đầu ngựa lại, chậm rãi bước ra. Đoàn người trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng không có làm trái Lâm Phong. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn theo Mặc Cho Ngông Cuồng rời đi, cũng không lâu lắm, này chi mấy vạn người quân đoàn liền biến mất ở ánh mắt của mọi người. Bên trong không gian phảng phất trong nháy mắt trở nên không đáng, rất nhiều huynh thành nhiều kiều chương mới nhất chém đem đài chu vi nơi, chỉ còn dư lại Lâm Phong, Mộng Tình, Xích Huyết Thiên Kiếm đám người, còn có Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp cùng với Đoàn Thiên Lang phụ tử. Giờ khắc này, Đoàn Thiên Lang ánh mắt nheo lại, âm u nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này lại vẫn không chịu bỏ qua. Đoàn Vô Nhai cũng không từng muốn đến Lâm Phong sẽ như vậy chấp nhất. Bất quá Lâm Phong nói Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, mà hắn thân là Vân Hải Tông đệ tử, báo thù, chuyện đương nhiên. Lâm Phong, giờ khắc này, Đoàn Vô Nhai hô Lâm Phong một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức chỉ nghe Đoàn Vô Nhai nói, Lâm Phong, Thiên Lang Vương, chính là Thiên Lang Vương gia, so với hầu gia vị trí càng cao quý, ngươi không thể động, ta biết. Lâm Phong khẽ gật đầu, để Đoàn Vô Nhai trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu biết, như vậy Lâm Phong muốn làm sao? Điện hạ, Thiên Lang Vương là vương gia, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, ta đương nhiên sẽ không mạo phạm hắn. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến người ta quần càng thêm không rõ. Bất quá lại nghe Lâm Phong kế tục lại đến, nhưng mà, ngày xưa Thiên Lang Vương mang tử Đoàn Hàn, tàn sát ta Vân Hải Tông, Đoàn Hàn càng là ngông cuồng cực kỳ, không coi ai ra gì, đánh với ta một trận, nói ta liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi, nhục nhã cho ta. Bây giờ Đoàn Hàn tiểu vương gia ở đây, ta Lâm Phong cũng đã phong hầu, hẳn là có tư cách cùng tiểu vương gia nói chuyện đi. Ở đây, ta Lâm Phong muốn mời tiểu vương gia chỉ giáo. Đoàn người nghe đến lời này, trong nháy mắt rõ ràng, Lâm Phong mục tiêu không phải Đoàn Thiên Lang, mà là Đoàn Hàn. Lâm Phong yêu chiến Đoàn Hàn, nhưng mà bây giờ Đoàn Hàn nơi nào còn dám ứng chiến. Tưởng tượng lúc trước bước vào Vân Hải Tông ngày, hắn là cỡ nào uy phong lẫm lẫm, nhưng cùng Lâm Phong một trận chiến như trước có chút chật vật. Đến ngày hôm nay, Lâm Phong đã sớm mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn liền cùng Lâm Phong một trận chiến dũng khí đều đánh mất. Chỉ thấy Đoàn Hàn sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, sắc mặt khó coi, hắn làm sao dám tiếp thu Lâm Phong khiêu chiến. Không cần, ta cùng Đoàn Hàn còn có việc. Không rảnh, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng trở về một tiếng. Có việc? Lâm Phong cười gằn, Thiên Lang Vương, người dẫn người giết vào Vân Hải Tông, có thể hay không hỏi qua Vân Hải Tông người có đáp ứng hay không ngươi tàn sát bọn họ? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang con ngươi hơi nheo lại, buồn cười, sao có thể có chuyện đó đáp ứng? Thiên Lang Vương, công chúa bị ép buộc sau khi rời đi, người của ngươi đem ta vây nhốt, ngươi đến sau cũng phải giết ta, ngươi có thể hỏi qua ta có rảnh hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong không để ý đến Đoàn Thiên Lang, tự mình tự nói rằng, còn có, Thiên Lang Vương, ngươi cùng con trai của ngươi vì tư dục hãm mấy trăm ngàn tướng sĩ cùng tử địa, chính mình nhưng lâm trận bỏ chạy, sau khi trở lại còn nói xấu Liễu tướng quân, muốn giết Liễu tướng quân. Khi đó ngươi lại có từng hỏi qua người trong thiên hạ bọn họ có đáp ứng hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh càng ngày càng cao kháng, trên người một luồng lạnh lẽo sát ý dần dần tỏa ra. Vẫn bình tĩnh Lâm Phong thời khắc này dâng trào nộ diễm rốt cục thả ra ngoài, mạnh mẽ mới có lời nói quyền, không cái gì có đáp ứng hay không. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Hàn, khóe miệng tránh qua một vệt cười khẩy, lạnh lùng đến cực điểm nói, Đoàn Hàn, ngày xưa ngươi tướng lĩnh Vân Hải Tông coi trời bằng vung, đánh với ta một trận, bất quá trận chiến đó vẫn chưa xong, hôm nay ta Lâm Phong trả lễ lại, yêu chiến cho ngươi. Lâm Phong dứt tiếng, bước chân bỗng nhiên một bước, khiêu chiến chỉ là một cái cớ, một câu lời nói suông. Đoàn Hàn, ngươi chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến, ở võ giả thế giới, võ đạo vượt lên tất cả bên trên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.